Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1713 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Kiên Giang, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này có câu chuyện đầu tiên là xảy ra với một người bạn của bạn. Còn câu chuyện thứ hai là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng gần 10 năm về trước, đó là vào năm 2016. Bạn kể rằng hồi lúc mà bạn còn nhỏ, gia đình của bạn sinh sống ở Rạch Giá, Kiên Giang. Lúc ở Rạch Giá, bạn học từ năm lớp 1 cho tới năm lớp 6. Tới khi mà bạn lên lớp 7 thì lúc này gia đình của bạn đã chuyển qua Bạc Liêu ở. Thành ra bạn cũng phải chuyển trường qua bên Bạc Liêu để mà học tiếp năm lớp 7 ha. Do bạn là học sinh mới vô trường, bạn vẫn còn e ngại. Thành ra bạn chưa có làm quen được với lại người bạn mới nào cả. Sau đó có một nhóm bạn, nhóm này có tổng cộng 7 người. Trong đó có ba đứa con gái học chung lớp với bạn và bốn anh con trai thì học lớp 9. Do nhóm này thấy bạn là học sinh mới vô còn ngại ngùng, cho nên nhóm hay hỏi han hay giúp đỡ cho bạn. Rồi sau đó thấy là tính tình của bạn cũng rất là hợp với lại mọi người trong nhóm. Thành ra nhóm đã rủ bạn nhập nhóm chơi chung luôn. Thì lúc đó bạn cũng vô nhóm chơi chung, chơi rất là thân thiết với nhau, đi đâu cũng rủ đi cùng nhau hết. Thì trong nhóm có hai anh em ruột, người anh tên là Bảo học lớp 9, còn đứa em gái tên là Ngọc. Ngọc nó học chung với bạn, mà bạn nói rằng á, nguyên một nhóm bạn thân với lại con Ngọc nhất luôn. Tại vì con Ngọc nó hay đứng ra bảo kê cho bạn lắm. Thì sau đó cũng bình thường, bạn học ở Bạc Liêu á, là vào năm lớp 7, lớp 8, lớp 9. Cho tới khi mà Thi lên lớp 10 á, bạn với lại con Ngọc vô chung một trường mà học khác lớp với nhau. Khi mà lên lớp 10 rồi, cả nhóm cũng hay tụ tập để mà đi chơi cùng nhau lắm nha các bạn. Mà bạn kể rằng á, lúc mà bạn học lớp 10 á, thì bạn rất là lười, bạn không có muốn học đâu. Tối ngày bạn đi chơi không à. Cho nên kết quả cuối năm là bạn không có được lên lớp 11, bạn bị ở lại lớp. Thì lúc đó ba mẹ của bạn rất là giận luôn, ba mẹ la bạn quá trời. Rồi sau đó ba mẹ thấy rằng á, chắc là do ba mẹ của bạn lo làm ăn mua bán, không có quan tâm nhiều tới bạn, không có đốc thúc bạn trong việc học hành, cho nên bạn mới học yếu như thế. Thành ra ba mẹ của bạn đã quyết định đưa bạn về Rạch Giá, rồi cho bạn ở chung với lại một người dì ruột. Ba mẹ nhờ dì của bạn á, kèm cặp bạn học giùm. Mặc dầu bạn không muốn, nhưng mà bạn vẫn phải nghe theo lời ba mẹ của mình. Sau đó bạn mới về Rạch Giá học là lớp 10 ha. Khi mà về Rạch Giá học rồi á, bạn vẫn giữ liên lạc với lại những người bạn của mình ở Bạc Liêu, cũng bình thường không có gì hết. Cho tới khi mà bạn học lên được lớp 11, tới giữa năm á, thì bạn thấy rằng á, bây giờ bạn chán quá, bạn không muốn học nữa. Cho nên bạn đã quyết định nghỉ học rồi bạn lên Sài Gòn để đi làm. Khi lên Sài Gòn á, thì bạn cũng thuê phòng trọ rồi xin đi làm cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì. Tới cỡ khoảng năm sau thì hai anh em của anh Bảo với Ngọc á, đã lên Sài Gòn để đi làm luôn. Khi mà hai anh em lên á thì bạn hay qua bên phòng trọ của hai anh em nó, rồi cũng đi ăn đi chơi chung với nhau cũng bình thường ha. Cho tới cỡ tháng 7 năm 2015 á thì cả nhóm đã biết một cái hung tin. Thì mới nãy thì nói nguyên một nhóm á, tính luôn bạn là có 8 người. Thì trong đó có một anh này tên là Hậu. Anh này cũng lên Sài Gòn đi làm, nhưng mà anh ấy thuê phòng tuốt ở bên quận 12 á. Sau đó anh Hậu á, ảnh đã biết ảnh bị nhiễm HIV. Rồi ảnh buồn quá, anh nghĩ quẩn, ảnh đã treo cổ tự vẫn bằng dây xích chó các bạn. Thì khi mà nghe cái tin ảnh mất, nguyên một nhóm bàng hoàng vô cùng. Thì lúc này ba mẹ của ảnh cũng lên để mà đem xác ảnh về quê rồi an táng chôn cất ảnh. Lúc đám tang của ảnh á, thì nhóm của bạn cũng có về quê dự đám tang nữa. Rồi sau đó cũng lên Sài Gòn đi làm lại bình thường ha. Cho tới cuối năm 2016 á, lúc này á, là chuẩn bị nghỉ Tết á, thì bạn thấy rằng á, doanh thu bạn làm nó không có được nhiều. Thì năm đó bạn quyết định là bạn sẽ không có về quê mà bạn vẫn ở lại Sài Gòn để mà bạn đi làm thêm ha. Thì lúc đó là anh Bảo với Ngọc đi về quê. Cho tới cái lúc mà nó lên á, thì Ngọc nó có kể cho bạn nghe rằng á, khi mà về á, là cũng có qua bên nhà của anh Hậu chơi. Lúc này á, mọi người cũng ngồi ăn uống với nhau. Anh Hậu có một người chị này á, tên là Ly nha. Thì chị Ly này á, có kể với lại mọi người trong nhóm rằng á, là từ cái lúc mà thằng Hậu nó chết á, thì nó hả cứ hay về lắm. Cái nhóm bạn mới nghe vậy mới hỏi rằng á, là, ủa hay về là hay về sao hả chị kể tụi em nghe. Thì chị Ly mới nói rằng á, là tao cứ nằm mơ tao thấy nó hoài à. Mà lúc mà nghe nằm mơ á, thì cả nhóm mới ngã ngửa nói trời ơi, tưởng mà bà gặp ổng thiệt mà ai về bà nằm mơ. Nhưng mà bà nằm mơ thấy làm sao vậy? Thì chị Ly mới nói hả, tao thấy hoài luôn, tao cứ thấy á, là nó về cái nó rủ tao đi chơi, nó kêu rằng á, là chị ơi chị em buồn quá à, đi chơi chung với em đi. Chị Ly với lại anh Hậu là hai chị em ruột nha các bạn. Thì chị Ly kể rằng á, là nó cứ về nó rủ tao đi chơi hoài luôn. Nhưng mà trong giấc mơ á, thì tao thấy nó cũng bình thường thôi, không có gì đáng sợ hết. Tao hả là biết nó chết rồi, nhưng mà nó là em ruột của tao, thành ra là tao cũng không có sợ hãi gì hết trơn á. Tao cứ thấy nó hả là về rủ tao đi chơi hoài, tao cũng nói với gia đình, nhưng mà mọi người á thấy rằng á, đó là cái việc bình thường, thành ra là cũng không có quan tâm cho lắm nha các bạn. Thì chị Ly đã kể cho nhóm bạn nghe như vậy. Thì lúc này cả nhóm nghe xong cũng bình thường thôi, cũng không nghĩ gì khác ha. Cho tới khi mà ăn Tết xong rồi á, mới lên lại Sài Gòn đi làm. Thì con Ngọc nó đã kể lại cho bạn nghe cái chuyện là như thế như thế. Thì bạn nghe xong cũng bỏ qua bên chứ không có gì. Ngọc nó nói rằng á, là năm nay mà không về quê á, thì mọi người buồn lắm. Nhưng mà buồn buồn á, thì cũng phải đành chấp nhận thôi. Rồi sau đó cũng không có gì xảy ra. Cho tới cỡ nửa năm sau, tới tháng 7 á các bạn. Thì tới tháng 7 năm đó là coi như mọi người lại bàng hoàng thêm một hung tin khi mà biết nữa. Đó là chị Ly đã treo cổ tự vẫn mất ở trong nhà của chị, trong buồng của chị á. Thì lúc đó hả cả nhóm biết được cái điều đó, do cũng thân thiết mà, cho nên kỳ này bạn với lại con Ngọc á, là cũng đón xe về quê để mà đi đám tang chị Ly ha. Thì lúc mà vô đám tang á, bạn nói rằng á, là trời ơi, ba mẹ của anh Hậu á, chỉ có hai người con thôi, đó là chị Ly với lại anh Hậu. Mà trong khi anh Hậu á, treo cổ tự vẫn chết hồi năm trước, tới năm nay chưa được một năm nữa các bạn, mà hai chị em chết á, là cũng trong tháng 7 luôn nha. Là anh Hậu chết trong tháng 7 năm 2015, còn chị Ly á, thì chết trong tháng 7 năm 2016. Thì lúc đó gia đình của anh Hậu hả rất là buồn luôn. Ba mẹ của anh ấy rất là buồn, ngồi nhìn quan tài của người con gái của mình, không hiểu lý do vì sao mà chị Ly lại treo cổ tự vẫn như thế. Thì lúc đó bạn với lại con Ngọc á có đi dự đám tang, thì có nghe những người xung quanh, những người bà con dòng họ hàng xóm láng giềng xung quanh á, người ta nói rằng á, là hả, cái này chắc là do thằng Hậu nó về nó bắt con Ly. Cái mấy người trong xóm không biết, mới hỏi ủa sao vậy, thì mấy người dòng họ nói rằng là tại vì con Ly á, từ cái lúc mà thằng Hậu nó chết ha, con Ly hay nằm mơ thấy nó lắm, hay nghe nó kể là hả, thấy thằng Hậu về rủ nó đi chơi, thấy thằng Hậu về nói là buồn lắm, rủ chị đi chơi, mà nghe nó kể hoài. Nhưng mà lúc đó mọi người nghe mà mọi người nghĩ chắc là do con Ly nó nhớ em trai nó, thành ra nó mới nằm mơ thấy như vậy. Mọi người phớt lờ những giấc mơ đó, mà trong khi chị Ly là nằm mơ thấy liên tục luôn nha các bạn, mà nói với mọi người thì mọi người nghĩ rằng bình thường, và chị Ly cũng nghĩ là bình thường ha. Thì cho tới hôm nay chị Ly lại treo cổ tự vẫn mất như vậy đó. Thì lúc mà bạn với lại con Ngọc ngồi nghe cũng sợ vậy lắm, rồi sau đó cũng chôn cất chị ấy. Xong rồi á hả, bạn với Ngọc cũng lên lại Sài Gòn để đi làm tiếp tục. Thì khi mà đi làm á ha, thì có một hôm đó bạn kể rằng á, bình thường á, bạn này á, thì bán mỹ phẩm ở trong Vincom á, 10 giờ Vincom sẽ đóng cửa. Thì thông thường á, tối tối ha, cứ tuần 2-3 ngày là bạn sẽ qua bên chỗ phòng Ngọc á, để mà rủ nó đi ăn, hai đứa chở nhau đi ăn. Nhưng mà cái ngày hôm đó cũng có hẹn nhau đi ăn mà xe của bạn lại bị hư, cho nên nó là bạn mới kêu nó rằng là thôi để tao để xe lại rồi tao đón ráp xe hơi á để mà qua rước mày, rồi sau đó tao với mày á là sẽ ra ngoài chỗ chợ Tân Định để mà ăn cháo ếch. Thì lúc nãy Ngọc nó cũng đồng ý. Xong cho tới khi mà đón nó lên xe rồi ha, lúc đó tự nhiên á lên nói vài câu, cái nó mới nói với bạn rằng á là ê mày, tao sợ quá. Thì bạn hỏi ủa gì sợ má, chuyện gì sợ? Cái nó nói rằng á là không biết làm sao nữa, mà dạo này á tao nằm mơ á, tao hay thấy chị Ly dữ lắm. Thì lúc mà nghe vậy cái bạn mới hỏi ủa là sao, nằm mơ thấy chị Ly hả, thấy làm sao vậy? Cái nó mới nói á là tao hả, cứ thấy chị, tao thấy chị về rủ tao đi chơi, kêu rằng á là Ngọc ơi Ngọc, chị buồn quá à, em đi chơi chung với chị đi. Thì lúc đó hả, tao giật mình dậy, xong cái tao cứ nghĩ rằng ban đầu á thì tao nghĩ là chắc là do mới vừa đi đám ma của chị, rồi khi mà về dự đám ma thì nghe những người đó người ta bàn tán là do chị Ngọc, ê, xin lỗi, do chị Ly nhìn thấy anh Hậu về rủ mình đi. Thì tao cứ nghĩ là tao tưởng tượng ra cho nên tao mơ thôi, nhưng mà tao cứ thấy hoài thấy hoài, coi như là mấy đêm nay ngày nào tao cũng thấy hết trơn á, rồi mới tối hôm qua nè tao ngủ tao bị bóng đè quá trời luôn mày. Bây giờ hả, tao sợ quá tao không biết phải làm sao nữa, trời ơi sao kỳ quá vậy. Thì lúc mà bạn nghe vậy bạn cũng rất là lo lắng, cho nên á bạn mới nói với nó rằng á là ê trời, sao thấy ghê quá vậy, sao thấy ghê quá vậy, tự nhiên nằm mơ thấy lạ lùng kỳ cục vậy, thôi không mấy giờ á, mỗi ngày á mày mày ngủ mà mày niệm Phật đi, trước khi ngủ mày nhớ niệm Phật đi, mày bắt chước như tao vậy nè, trước khi ngủ là tao hay niệm Phật dữ lắm, tao niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát rồi Nam Mô A Di Đà Phật, tao niệm tùm lum hết trơn á, không mấy giờ mày niệm Phật giống tao đi. Thì lúc mà nó nghe như vậy á thì nó cãi, nó nói rằng á là thôi mẹ ơi, nó thì nó không có theo đạo gì hết trơn nha các bạn, nó nói rằng á là thôi mẹ ơi, tao nghĩ niệm vậy không có hữu ích đâu. Thì khi mà bạn nghe bạn thì bản thân bạn là đạo Phật, ngày nào bạn cũng niệm hết trơn, mà tự nhiên bạn nghe vậy bạn cũng có hơi tức, bạn hơi giận, nhưng mà bạn vẫn cố gắng bạn kiềm chế lại mà không có chửi nó. Bạn nói rằng sao mà không hữu ích, làm sao mà không hữu ích được, tao kêu mày mày không nghe, còn nếu mà mày không chịu á thì có gì ngày mai là tao ếch nè, có gì ngày mai mày xin nghỉ đi rồi tao sẽ đưa mày đi chùa vô lại Phật coi sao. Thì lúc đó nó cũng không chịu các bạn, nó không chịu, nó nói trời ơi tao tao nghĩ là không có hữu ích đâu mẹ ơi, đi chùa cái gì mê tín dị đoan, nó nói vậy đó, đi chùa cái gì mà đi chùa mê tín dị đoan, tao nghĩ là không có hữu ích đâu, giờ kiếm cách khác đi. Thì lúc này trời ơi tao nói hả, bạn rất là bực luôn, bạn kêu nó niệm Phật nó không chịu, bây giờ kêu nó đi chùa lại Phật nó cũng không chịu, mà trong khi bản thân nó thì nó nằm mơ thấy như thế mà nó lại không chịu. Thì lúc này bạn tức quá trời. Thì nãy giờ á do là hai bạn đi ráp xe hơi mà hai bạn thì ngồi phía sau nói chuyện với nhau, Cái chú tài xế lái xe thì nãy giờ chú ấy im re mà chú ấy chạy chậm chậm chứ không có chạy nhanh nha. Nãy giờ chú ấy im re không có lên tiếng. Nhưng cái lúc mà con Ngọc nó nói xong như vậy, bạn thì bạn đang tức chưa biết phải nói gì với nó, thì lúc này chú tài xế mới lên tiếng. Chú tài xế mới nói rằng á là con gái nói với Ngọc á, con gái ơi con gái, trời ơi sao vậy con, bạn của con á nó kêu con vậy mà con không có chịu làm theo, con cứ hả là bác ra bác ra, con nói là không hữu ích vậy chứ giờ con muốn làm sao, vậy giờ con muốn làm sao hả con gái hả, trong khi á là bạn của con đã bị dẫn đi rồi, ý nói là chị Ly đó, trong khi bạn của con đã bị dẫn đi rồi vậy mà con cũng không sợ, bây giờ thằng này nó kêu con vậy thì con nghe lời nó đi, con có lòng tin con nghe lời nó đi chứ bây giờ con muốn phải làm như thế nào, chú đó cũng bức xúc mà nói với nó như vậy, con muốn phải làm thế nào bây giờ, mà tụi con thấy á, tụi con có để ý là nãy giờ chú chạy rất là chậm không, thì mới nãy bạn cũng đã thấy cái chú tài xế này chạy chậm rồi, nhưng mà do lo nói chuyện với nó cho nên bạn cứ kệ ổng luôn. Thì bây giờ á, ổng nói là nãy giờ á tụi con có thấy chú chạy chậm không, là tại vì sao tụi con có biết không, là tại vì á cái lúc mà tụi con lên xe chú thấy xe rất là nặng, nặng lắm, nhưng mà chú cứ nghĩ rằng do xe của chú có vấn đề, mà bây giờ nghe thì chú biết rồi, nhiều lắm nha tụi con, nặng trịch là theo con đó. Thì ổng nói vậy với nó, trời ơi khi mà nghe xong nó với bạn rất là sợ. Bạn nghe xong cái bạn nhắm mắt bạn nhẩm bằng niệm Phật liền luôn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Coi như là bao nhiêu câu bạn biết bạn kéo ra bạn đọc hết và bạn nhẩm rằng là xin phù hộ cho bạn con nó tên gì vậy đó ha. Là cho nó qua tai qua nạn khỏi. Thì khi mà bạn niệm như vậy bạn cảm thấy an tâm lắm. Còn riêng con Ngọc á, thì nó rất là run. Nó mới nói với bạn rằng, nó nói với chú đó dạ dạ chú. Xong cái nó quay qua nó nói với bạn rằng á, là ê không mấy giờ á, à, có gì ngày mai tao vô tao xin nghỉ. Xong rồi á, là tao với mày đi chùa. Tao với mày đi chùa ha. Cái bạn cũng đồng ý. Sau đó là cũng tới ngay chỗ cháu ếch. Hai đứa cũng xuống ăn. Ăn xong rồi đi về phòng để mà ngủ. Thì cho tới sáng hôm sau bạn có qua bên công ty sớm để mà bạn lấy xe đi sửa. Bạn tính rằng là đợi con Ngọc nó xin nghỉ xong thì bạn sẽ đưa nó đi chùa. Nhưng mà qua ngày hôm sau á thì trời mưa rất là lớn. Mưa lớn lắm, sau khi mà bạn sửa xe xong rồi mưa bắt đầu đổ nặng hạt. Mà con Ngọc á, thì nó gọi điện nó nói với bạn rằng á, ê hôm nay tao nghỉ không được rồi mẹ ơi. Cái bạn hỏi nó ủa sao vậy sao nghỉ không được. Cái nó nói giờ mưa quá trời mưa, với lại hôm nay sếp tao xuống ổng kiểm hàng cho nên nó là không có nghỉ được, tao phải hả là lo hàng cho xong để cho ông sếp ổng kiểm, thôi có gì hả để bữa khác rồi đi, nó hẹn với bạn vậy. Thì do hôm đó là nó đi không được mà bạn á, thì bạn được nghỉ, bạn được ốp ngày đó, mà bạn về phòng thì bạn cũng buồn cho nên bạn đã quyết định chạy lên trên Bình Dương. Tại vì á, bạn có một bà chị vừa mới mở tiệm làm nail với lại tiệm gội đầu ở trên Bình Dương á các bạn. Thì bạn mới quyết định lên đó, bạn tính là sẽ lên cắt da với lại lên gội đầu ủng hộ cho bả. Thì trong cái lúc mà bạn lên tới bạn nằm gội đầu á, thì bạn nghe chị của bạn nè với lại mấy người trong tiệm á nói chuyện với nhau. Mấy bà này nói về một bà thầy ở gần ngay chỗ chợ Dĩ An Bình Dương á. Thì nghe nói rằng là cái bà này rất là hay. Mấy người này bàn qua tán lại nói rằng bà đó hay lắm, bà cho phép làm ăn á. Mà cái tiệm đang ế, cái quán đang ế nha. Mà khấn xin một cái là có khách đông liền. Rồi bà coi bói cũng rất là hay. Thì khi mà nghe như vậy á, bà mới suy nghĩ rằng là để một chút xíu nữa. Mình hỏi coi cái bà đó đâu. Rồi có gì á, là mình sẽ chạy lại mình coi thử coi sao rồi sẵn mình hỏi cái vụ của Ngọc luôn. Thì bạn tính vậy, cái bạn cũng hỏi mấy người kia là cái bà đó đâu vậy cho em xin địa chỉ đi để chú em ghé em coi vậy đó ha. Thì người ta cũng cho. Xong rồi cái lúc bạn về á, bạn cũng chạy lại chỗ nhà của bà thầy. Thì bạn kể rằng vô nhà bà thầy này á, nhà của bà nằm trong một cái con hẻm nha, hẻm nhỏ vậy lắm. Và khi mà bạn vô thì bạn thấy bà thầy này á, cũng ốm ốm cao cao mà cũng không có già lắm đâu, cỡ chừng 60 sáu mấy tuổi là cùng thôi. Thì cái lúc mà vô á, bả mới kêu bạn vô. Bả kêu bạn vô mà các bạn tưởng tượng bạn có diễn tả cho Thi mà không biết giờ Thi diễn tả lại các bạn có dễ hình dung ra hay không nữa. Là bạn diễn tả rằng thí dụ như cái cửa chính nhà của bả đi. Mình sẽ bước lên cái bậc thềm. Thì ngay giữa nhà là có nguyên một cái bàn thờ rất là lớn. Thờ lớn dữ lắm mà lễ vật trên bàn thờ cũng rất là nhiều nha. Thì ở hai bên là có hai cái cửa, chính giữa là cái bàn thờ, thì hai bên là có hai cái cửa, mà hai cái cửa này các bạn tưởng tượng giống như là cái hình chữ U vậy đó, có nghĩa là mình đi vô bên đây thì mình sẽ ra được bên đây, mình vô bên đây mình cũng sẽ ra được bên đây, đi luồn qua luồn lại được đó các bạn. Thì lúc này á, cái lúc mà bạn vô bạn cởi giày ra thì bà thầy mới kêu rằng á, là một chút xíu nữa đó con đi đường bên trái vô nha, thì bạn cũng dạ. Sau đó là bạn đi cái cửa bên trái vô, thì khi mà vô trong á, là bạn thấy có hai cái phản, một cái phản bên đây, một cái phản bên đây. Thì lúc đó là bạn ngồi cái phản bên đây nè, cái bạn mới kêu bạn á, là con lên đây con ngồi đi. Xong sau đó là bả ra ngoài bả thắp nhang. Thắp nhang xong cái bả vô cái bả rùng mình lên một cái. Bạn kể rằng bả rùng mình lên một cái xong cái tự nhiên bả đổi cái giọng. Cái giọng bả bây giờ là nó é é, nó không có giống như bữa nãy. Bả hỏi rằng là à, nam nhỏ tới đây coi bói đúng không? Thì lúc mà bạn thấy như vậy á, bạn nói rằng trong thật tâm của bạn không tin. Bạn không tin các bạn. Bạn thấy bà như vậy cái bà không tin, bạn nghĩ rằng bà này bà giả bộ nè, để coi coi mình hỏi nãy kia coi bà trả lời có đúng không. Thì lúc đó bạn cũng hỏi tùm lum tùm la nhưng mà bà trả lời chật lắc hết trơn. Bà trả lời chật lắc hết trơn luôn các bạn. Bà nói cái gì cũng không đúng, cho nên bạn suy nghĩ trong bụng rằng bạn nói trời ơi cái bà này bà xạo, giả bộ coi chật lấc hết trơn, không có đúng miếng nào hết trơn á. Thành ra là bạn đứng dậy bạn nói rồi vậy giờ con đi về. Thì khi mà bạn đứng lên á, bà kêu vậy nè, mới nãy con vô á là vô nam nhỏ, bà nói nam nhỏ vô là nam nhỏ đi cái cửa bên trái vô đúng không, thì bây giờ nam nhỏ đi thẳng đi rồi luồn đi ra bằng cái cửa bên phải là cái cửa bên đây của bàn thờ đó các bạn. Thì lúc này á bạn cũng đi theo lời của bả, xong rồi bả mới lên tiếng vậy nè, à, nam nhỏ có đặt tiền á, đặt tiền lễ á các bạn, nam nhỏ đặt tiền cúng dường á thì nam nhỏ để ở dưới cái lư hương nha. Thì bạn thấy là bà này coi chật lất rồi, coi như là không đúng cái gì hết trơn á, cho nên á là bạn móc ra tờ 50.000, bạn không có để tiền lễ nhiều, bạn để có 50.000 à, bạn dở cái lư hương bạn để dưới đất đít cái lư hương á. Xong rồi bạn bước ra ngoài. Thì trong cái lúc mà bạn mang giày á, thì bà này á, bà đứng ở trong, bà nói ra vậy nè, có phải nam nhỏ đi coi nhưng mà thấy tôi nói chật lất hết trơn cho nên nó là nam nhỏ bất mãn dữ lắm phải không. Bà nói vậy đó. Thì lúc này á, là bạn đang mang giày, bạn khựng lại bạn dòm vô, cái bạn dạ dạ dạ kiểu như ngại ngùng vậy đó. Cái bà nói tiếp vậy nè, à có phải á, là tôi nói chật lất, à, là tại vì á hả, là nam nhỏ tôi nói chật lất á là tại vì nam nhỏ không có tin, tôi cố tình tôi nói chật lất như vậy là tại vì nam nhỏ không có tin, tôi nói như vậy để nam nhỏ biết rằng nam nhỏ rút kinh nghiệm rằng á là đi coi là phải tin nghe chưa. Tôi còn biết á là hôm nay bà nói é é nha các bạn, là tôi còn biết hôm nay á nam nhỏ tới để mà hỏi giùm chuyện của một người bạn của nam nhỏ, con nữ nhỏ đó là đang bị dính chuyện tâm linh đúng không. Bà nói vậy các bạn. Thì khi mà bạn nghe bạn cũng ngỡ ngàng, mà công nhận thiệt là bạn tính lại hỏi vụ con Ngọc, nhưng mà do bạn thấy bà này hơi xạo xạo cho nên bạn hỏi tùm lum tùm la chứ không có nói gì về vụ con Ngọc hết. Thì lúc này á, là bạn cũng ngớ người luôn. Cái bà nói vậy nè, bà nói rằng á, là con nữ nhỏ đó đó là hôm nay á là nó sẽ gặp tai nạn, nó gặp tai nạn ha, nó ảnh hưởng tới cơ thể của nó mà nó cũng mất của nữa, nam nhỏ coi coi có đúng hay không. Tôi bảo đảm với nam nhỏ nha, nam nhỏ còn ghé đây thêm 2 lần nữa, một lần là chở con nữ nhỏ đó lên, còn một lần là chuyện của nam nhỏ đó. Bây giờ nam nhỏ về đi, có chuyện gì thì nam nhỏ đưa con nữ nhỏ đó lên đây. Trời đất ơi, bà làm hơi vậy cái ngồi bà vô nhà mất tiêu luôn các bạn. Bà ngồi đó bà ngớ người, cái bạn cũng lẹ lẹ mang giày bạn về luôn. Thì khi mà bạn về rồi á là bạn cũng lo lắng dữ lắm. Trời ơi, sao mà bà nói cái gì mà cái khúc sau bà nói đúng quá. Còn trong cái lúc ngồi coi trong đó thì bà nói chật lất hết trơn. Còn cái khúc sau thì bà nói đúng y chang à. Công nhận là tính hỏi cái chuyện của nhỏ bạn, nó đang vướng mắc về chuyện tâm linh. Rồi á là còn nghe nói rằng á là nó sẽ bị tai nạn, nó sẽ bị mất của. Mà bạn không biết chuyện gì bạn lo dữ lắm ha. Cho tới đêm hôm đó thì bạn nghe anh Bảo gọi điện thoại báo cho bạn biết rằng á là con bé Ngọc nó đi làm về á, nó bị tai nạn. Nó bị gì các bạn biết không? Nó bị hả là hai thằng ăn cướp giật giỏ của nó, giật đồ của nó mà còn đạp xe để mà cho nó té xuống nữa. Vừa bị mất của mà vừa bị hả là té gãy cái tay. Rồi người ta đưa vô trong bệnh viện để mà bó bột. Thì tối hôm đó anh Bảo gọi bạn mới lật đật chạy lên bệnh viện liền. Thấy rằng á, là con Ngọc bị bó bột tay rồi. Rồi sau đó cũng đưa nó về nhà ha. Thì bạn mới nhớ lại là hồi chiều này cái bà thầy bói đó nói rằng hôm nay con Ngọc sẽ bị tai nạn mà còn bị mất của nữa. Trời, sao đúng quá trời luôn. Cho nên bạn đã kể lại cho con Ngọc nghe, kể lại cho anh Bảo nghe là hôm nay lên Bình Dương gặp vậy vậy vậy đó. Sau đó bạn đã đưa con Ngọc lên gặp cái bà thầy đó, chở nó lên để gặp bà thầy đó. Thì bà thầy này á, bả đã vẽ cho con Ngọc một lá bùa bình an. Bả kêu rằng á, là bây giờ về bỏ trong người đi, bỏ thời gian đi, sau này không sao nữa. Thì sau đó là bạn cũng đưa Ngọc về. Xong rồi ba mẹ của anh Bảo với Ngọc á, biết tin con Ngọc bị tai nạn té gãy tay như vậy, cũng lên Sài Gòn rồi rinh nó về quê luôn, không có cho nó đi làm nữa các bạn. Thì về sau là con Ngọc không có còn nằm mơ thấy chị Ly nữa, sau khi mà có lá bùa đó nha. Rồi hả, cũng bình thường các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì mới nãy là bà thầy đó bà nó nói rằng bạn sẽ quay lên nhà bà thêm hai lần nữa, một lần là chở Ngọc lên, lần thứ hai là cái nạn của bạn. Thì câu chuyện thứ hai này là chuyện về cái nạn của bạn. Bạn kể rằng á là bạn bán mỹ phẩm ở trong Vincom á, thì bạn làm ở đây cũng mấy năm rồi, cho nên á là bạn, nói chung là cái chỗ chi nhánh này á, theo cái kiểu là bạn là lão làng kỳ cựu rồi ha các bạn. Thì đợt đó đó, ở trên công ty á, có điều một cái chị đó, chị này cũng đã ba mấy tuổi rồi. Và chị này á, mình sẽ kêu tên là Hân đi. Chị Hân này ba mấy tuổi, mà chị ấy cũng đã làm trong công ty cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà khi mà chị ấy về chi nhánh này á, thì chị ấy sẽ thua bạn theo kiểu giống như bạn làm ở đây nhiều năm hơn. Cho nên bạn kỳ cựu hơn, kiểu như là hả rừng nào cọp nấy á các bạn. Thì khi mà chị ấy về đây á, cái chỗ cửa hàng của bạn làm á là giống như bán mà ăn theo hoa hồng, khi mà nhân viên bán ra được cho nhiều khách thì sẽ được nhiều tiền hoa hồng. Thì thí dụ như nếu mà có khách mới vô tiệm đi là nhân viên sẽ chia tour. Thí dụ như hôm đó là bạn là tour đầu tiên, thì nhân khi mà có khách vô bạn ra bạn bán, sau khi bạn bán xong rồi có khách khác vô á, thì sẽ tới người khác bán, rồi có khách khác vô nữa là sẽ tới cái chị đó bán, chị Hân đó bán, thì cứ chia tour như vậy đó các bạn. Nhưng mà thí dụ như nếu là khách quen của ai mà yêu cầu tên của nhân viên đó ra bán thì người đó sẽ không có cần đi theo tour như vậy nữa mà sẽ ra bán trực tiếp cho khách luôn. Thì bạn được cái đã làm ở đây nhiều năm, thành ra là bạn có nhiều khách mua mỹ phẩm lắm. Cho nên khi mà khách của bạn tới sẽ kêu tên bạn ra, thì bạn ra bạn tiếp khách, bạn bán cho người ta, thì hoa hồng sẽ về tay của bạn. Cho nên khiến cho cái chị Hân này nè, chị rất là ghét bạn. Chị ghét bạn lắm, kiểu giống như là ganh tị, là tại sao mày có khách nhiều, có khách yêu cầu mày ra bán hàng cho người ta nhiều, còn tao thì không có khách nhiều. Thì chỉ ganh tị nhưng mà theo kiểu như chỉ nói xấu bạn. Còn trước mặt bạn thì chị ấy rất là vui vẻ, thảo mai với bạn lắm. Và bạn biết rằng cái chị này ghen ghét mình. Nhưng mà trước mặt đó thì giả vờ vui vẻ với mình, thì bạn biết cái điều đó nhưng mà bạn cũng kệ luôn. Kệ. Ví dụ như chuyện mình làm chuyện chỉ đó làm, không ảnh hưởng gì tới ai hết. Thí dụ như đứa nào bán nhiều thì đứa đó ăn nhiều thôi, thì cũng kệ ha. Cho tới đợt đó, chị Hân này chỉ xin nghỉ đâu cỡ tuần lễ để mà đi du lịch Thái Lan. Thì lúc đó chị ấy mới đi. Có một bữa đó chị mới gọi Messenger trên Facebook á, chị ấy gọi về, chị ấy nói với bạn rằng á là: "Ê mày, mày gửi cho tao cái ngày tháng năm sinh mà làm cái kiểu như là thân thiết dữ lắm nha các bạn, làm kiểu giống như là vui vẻ với bạn dữ lắm." Nó nói rằng á là: "Ê mày, mày gửi cho tao cái ngày tháng năm sinh của mày đi." Cái bạn mới hỏi: "Ủa kia vậy chị?" Cái bạn nói: "Biết sao không, tao đang ở cái chỗ thỉnh mấy cái cọng dây đỏ nè, mà tao thấy mày có đeo một cọng, thì bạn có đeo một cọng là do mẹ của bạn xin ở trên chùa cầu bình an để mà cho bạn đeo trên tay, là bạn có đeo thường ngày thì giống như thi vậy đó." Thì chỉ nói rằng á là tại vì tao thấy mày hay đeo cái cọng dây đỏ đó, thì hôm nay tao qua bên chùa bên Thái nè, tao thỉnh cho mày ăn cọng, đẹp dữ lắm, đẹp dữ lắm, mà các sư hỏi á là ngày tháng năm sinh của mày, cho nên nó là tao mới gọi tao xin nè, có gì mày gửi cho tao đi rồi tao thỉnh tao đem về tao tặng mày ăn cọng." Bà nói vậy đó. Thì lúc đó bạn không nghĩ gì đâu các bạn, bạn không nghĩ rằng á là bà sẽ làm gì mình, cho nên nó là bạn cũng nhắn qua Facebook luôn, bạn nhắn là: "Ừ, xin ngày mấy tháng mấy năm mấy vậy đó ha." Cho tới khi bà đi du lịch về á, thì bà đem vô bà tặng cho bạn cái cọng dây đó, mà công nhận rằng cái cọng dây này nó đẹp thiệt, nó có thêm cái cham vàng vàng nữa. Thì lúc này á, bạn đã tháo cái cọng dây của mẹ bạn thỉnh ra, bạn bỏ vô trong bóp á, rồi bạn mới đeo cái cọng dây của bà Hân này tặng. Thì khi mà bạn đeo cái cọng dây này á, bạn kể rằng nha, trời, tự nhiên á, cái bạn đang coi như là khỏe mạnh, đang buôn bán rất là được, khách mới khách quen tới mua mỹ phẩm rất là đông, đang vậy đó ha, cái tự nhiên bạn ế, bạn bán ế vô cùng rồi á, là không có còn khỏe nữa, tối ngày cảm ho sốt sổ mũi, ngủ thì bạn ngủ không thấy gì hết, nhưng mà tối ngày bạn cứ bị cảm ho sốt sổ mũi, mà đặc biệt là cái chân trái của bạn rất là nhức, không biết làm sao mà nó nhức, mà nó nhức một cách thể là khó chịu, kiểu như trong xương á. Các bạn tưởng tượng những người mà lớn tuổi rồi, hay là người ta bị thương cái gì mà hễ mà trời lạnh người ta bị nhức á, nó buốt ở trong xương buốt ra, là bạn bị vậy rồi ha. Có một bữa đó khi mà bạn chạy xe rồi bạn ngừng đèn đỏ trên đường á, trong khi ngừng đèn đỏ có gì đâu các bạn, tự nhiên hả, cái xe của bạn nó ngã ra, xe đè lên chân của bạn, người ta phải đỡ lên rồi hả, bạn bị chày chân vậy đó ha, người ta đỡ phụ vậy đó ha, rồi sau đó bạn chạy về nhà, bạn mới nghĩ rằng nó lật kỳ vậy trời. Tuy rằng ngủ không có mơ thấy gì hết, nhưng mà sao mà tự nhiên cả mấy tháng nay mình cứ xui, mà xui cách động trời luôn, cứ bệnh tật hoài, cứ hết cảm tới ho, hết ho cái tới sổ mũi, rồi nhức đầu, rồi sốt, rồi cứ đau nhức cái chân trái hoài, kỳ cục vậy ta, bị gì trời. Cái xong bạn mới gọi điện về cho mẹ, bạn nói rằng: "Mẹ ơi mẹ, sao không biết mấy tháng gần đây con cứ bị vậy đó." Cái mẹ mới hỏi rằng là: "Mày có mày có đeo cái cọng dây bình an mẹ thỉnh không?" Mày giơ lên coi thì hai mẹ con gọi chat với nhau đó. Cái bạn giơ lên, cái mẹ hỏi: "Ủa mẹ đeo cọng dây gì lạ vậy?" Cái bạn nói: "À, cái cọng dây mẹ thỉnh cho con bỏ trong bóp á, còn cọng dây này á là của bà chị đồng nghiệp con, bả đi Thái Lan bả thỉnh, bả đem về bả tặng cho con, đẹp lắm." Cái mẹ nói: "Trời ơi, ai ai tặng cho mày?" Thì bạn mới kể: "À, cái chị đó là chị Hân, chị Hân này á là ngoài mặt á thì vui vẻ, nhưng mà con biết là bả ghét con dữ lắm, tại vì con bán được hàng nhiều hơn bả, ngoài mặt bả vui vẻ, bả thảo mai với con lắm." Thì lúc mà nghe vậy, trời ơi, mẹ chửi bạn quá trời luôn. Mẹ nói: "Trời ơi, mày nghĩ làm sao vậy? Mày nghĩ làm sao mày biết á là người ta ghét mày? Ngoài mặt người ta vui vẻ với mày, nhưng mà hả, người ta lại ghét mày, người ta nói xấu sau lưng mày, mà tại sao hả mày mày lại cho ngày tháng năm sinh của mày cho người ta? Trời ơi trời, mày cho vậy á, không chết là mai đó, bây giờ lột ra dẹp liền, đốt liền cho mẹ." Thì lúc đó bạn cũng lật đật, bạn lột cái cọng dây đó ra đem đốt, bạn đeo lại cái cọng dây của mẹ thỉnh để mà đeo lại lên tay. Thì sau đó đó bạn cũng cảm thấy lấn cấn dữ lắm, cho nên bạn mới nhớ lại lời của bà thầy bói ở Dĩ An, Bình Dương. Thành ra bạn đã chạy lên nhà của bả để mà bạn coi. Nhưng cái lúc mà bạn vô bạn không có nói gì nha. Lúc vô á thì bả hỏi bạn sao nay lên đây bị nạn rồi phải không? Cái bạn mới nói rằng dạ con lên con coi thử cho sao dạo này con cứ bệnh rồi con cứ xui xui rồi vậy đó. Cho nên con chạy lên đây con coi thử có gì gì giúp cho con. Thì bả nói vậy nè. Bả nói nam nhỏ biết không? Ở trong chỗ làm của nam nhỏ đó là có con nhỏ đó nó ghét nam nhỏ dữ lắm. Có phải vừa rồi nó tặng cho nam nhỏ cái vòng đúng không? Nó tặng cho nam nhỏ cái vòng chỉ đỏ, có cái cọng chain đẹp đẹp lắm đúng không? Cái vòng đó đó là nó hại nam nhỏ đó, nó khiến cho nam nhỏ bệnh tật là do nó yếm nam nhỏ đó. Mà bây giờ hả, cái vòng đó vẫn còn trên tay của nam nhỏ, mà trong khi bạn đã tháo ra và bạn đã đốt rồi. Còn cái vòng này là vòng của mẹ bạn thỉnh, chứ đâu phải vòng của bà đó cho. Thì lúc đó bạn nói dạ không, con tháo ra con đốt rồi. Con đốt rồi, không có còn vòng này của mẹ con. Thì bà nói rằng đó là trời ơi, nam nhỏ là người bình thường, đâu phải muốn tháo là tháo đâu. Người ta nắm ngày tháng năm sinh của nam nhỏ, người ta yếm nam nhỏ. Thật ra là cái vòng vẫn còn nằm trên tay của nam nhỏ đó. Phải người có căn có số mới tháo, mới bỏ được. Chứ đâu phải là người thường như nam nhỏ mà muốn tháo là xong đâu. Bây giờ nam nhỏ đưa tay ra. Thì lúc này bạn mới đưa tay ra. Sau đó bà mới hả là lấy một cái cây nhang cong nha các bạn. Bà đốt cây nhang lên. Rồi bà mới hả là để vô cái tay của bạn vậy nè. Bà mới xoay vòng vòng vòng vòng cái tay của bạn vậy nè. Mà vừa xoay vừa đọc, vừa xoay vừa đọc, vừa xoay vừa đọc. Xong sau đó bà nói rồi đó. Xong rồi đó. Tôi tháo ra cho nam nhỏ rồi đó. Bây giờ nam nhỏ về, không sao nữa đâu. À, tôi nói cho nam nhỏ nha. Kỳ này là nhỏ đó tiêu nè. Kỳ này nhỏ đó bị nạn nè. Nó sắp nghỉ rồi đó. Nó không ở hả? Nó không có làm chung với nam nhỏ nữa đâu. Nó sắp nghỉ rồi đó. Xong cái sau đó bạn cũng cứu từ đi về ha. Cho tới đúng một tháng sau là cái bà Hân này á đã bị công ty chuyển qua một cái chi nhánh khác. Nhưng mà khi mà qua anh đây bạn nghe mấy người mà làm chung kể á, là khi qua bên chi nhánh mới bên kia á, thì do đường đi xa quá với lại á, là bên kia nhân viên á, nó không có hiền như bên đây đâu. Bạn này với lại mấy bạn khác hiền lắm. Còn bên chi nhánh kia á, mấy đứa nhân viên nó toàn hung dữ không à. Bả đâu có hả là ăn hiếp được tụi nó. Thành ra rồi cuối cùng bả xin nghỉ luôn các bạn. Bà xin nghỉ rồi nha. Bạn kể rằng Facebook của bả với bạn á vẫn là kết bạn với nhau, vẫn là bạn bè với nhau. Mà hả ta nói cứ mỗi lần mà bạn đăng lên Facebook bạn bệnh hay bạn sốt gì đó thì bả vẫn hả là đi vô Messenger nhắn tin cho bạn kiểu giống như sốt sắng hỏi ủa em bệnh sao vậy em, sốt sao vậy em. Cứ hỏi hỏi bạn vậy đó, tại vì bả tưởng rằng á bạn vẫn còn đeo cái cọng dây đỏ mà bả đã cho. À thì quên mất một cái chi tiết rằng á là bà thầy có dặn bạn rằng á rút kinh nghiệm từ đây về sau là không có được cho ai ngày tháng năm sinh của mình. Ngày tháng năm sinh của mình là phải giữ bí mật, không có được cho ai hết. Thì bà thầy đã dặn dò bạn rất là kỹ như vậy đó các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai do bạn nam này đã trải qua. Thì nghe chuyện này các bạn rút kinh nghiệm ha, giống như là Thi đã nói các bạn rất là nhiều luôn. Đừng bao giờ mình cho thông tin cá nhân của mình cho một người khác. Nếu mà bạn thân thì mình không nói đi, nhưng mà với những người lạ lạ, những người mà mình chỉ quen biết ở mức xã giao thôi á, thì mình đừng nên cho người ta biết nhà của mình. Đừng nên cho người ta biết ngày tháng năm sanh của mình, giờ sanh của mình. Thì thấy vấn đề này có nhiều bạn rất là hời hợt. Khi mà lên trên thông tin những cái trang mạng á, thì thấy có nhiều bạn muốn cho người ta live stream để coi bói đó các bạn. Thì có nhiều bạn á, muốn cho người ta coi giùm cho mình mà lại để ngày tháng năm sinh rồi để ngày tháng năm sinh của người thân mình, không có nên chút nào các bạn. Thành ra là mình rút kinh nghiệm các bạn ha, mình không nên cho ai thông tin cá nhân của mình hết các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, cũng là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Sóc Trăng, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này cũng ngắn thôi chứ không có dài. Bạn kể rằng bạn là tài xế xe hợp đồng á, bạn chuyên môn á là nhận khách đi mấy chuyến Châu Đốc nè, hay là đi Vũng Tàu, nói chung là khách đặt đi đâu thì bạn sẽ đưa người ta đi đó. Thì đợt đó là có một chú khách. Chú này á đặt bạn á là chở chú ấy đi chùa Bà Châu Đốc. Cái giờ hẹn á là chú ấy kêu á là đi buổi tối, đi khuya đi. Để có gì á là tới chùa Bà là sáng sớm. Là hẹn 11 giờ đêm, bạn phải qua bên nhà của chú để mà rước chú đi thì cũng ok hết trơn rồi. Thì tới bữa đó bạn mới qua, mà từ nhà của bạn muốn qua bên nhà của chú này á là bạn phải đi tầm khoảng chừng 6-7 cây số. Cái khu nhà của chú này vào buổi tối á, cái đường đi á, ta nói nó rất là vắng luôn. Hai bên toàn là mồ mả không mà không ai dám đi vào buổi tối hết trơn á. Thì lúc mà bạn chạy trên đường này, do bạn chạy xe hơi mà, cho nên bạn đâu sợ đâu. Tới cái chỗ mà cái hẻm để mà quẹo vô nhà của chú á, thì bạn có giống như là bạn có đưa cái đít vô trong hẻm để mà lùi xe, để có diện hồi mình chạy ra luôn. Nhưng mà bạn chỉ lùi vô được một khúc thôi. Tại vì cái khúc trong á, cái đường hẻm nó nhỏ quá, bạn không thể nào mà lùi vô được ngay chân nhà của chú. Thành ra bạn phải đậu ở phía ngoài, cái chỗ bạn đậu là cách nhà chú tầm khoảng chừng 300 mét. Bạn mới gọi điện cho chú, bạn kêu rằng chú ơi cái đường phía trong nó nhỏ quá, cho nên nó là con không có lùi xe vô được. Thành ra chú chịu khó chú đi bộ ra đi, con đang đậu ngoài đây. Thì lúc đó là chú cũng ok, cái bạn mới ngồi bạn đợi, ổng kêu á là đợi ổng chút xíu, cái bạn cũng ngồi bạn đợi. Thì bạn kể rằng á là cái chỗ bạn đậu xe ha, ở phía trước á là có một cái lưới B40 phía trước mặt luôn, đối diện á là có một cái hàng rào lưới B40, ở xung quanh toàn là cây cối, vườn ổi hay là vườn nhãn gì đó, chứ không có nhà dân, chỉ có cái khúc trong mới có nhà dân thôi. Thì trong lúc mà bạn đang đậu đó, tự nhiên bạn vô tình bạn mới nhìn qua phía bên đây nè, thì cái chỗ của bạn ngồi cách bạn tầm khoảng chừng 6 mét là có một cây cục điện. Thì vô tình bạn nhìn về phía cây cục điện đó, bạn thấy có một khuôn mặt. Chỉ thấy khuôn mặt thôi, thấy cái đầu thôi nha. Là bạn thấy khuôn mặt này của một cô gái, cái mặt trắng toát rồi các bạn. Cái mặt da mà ta nói da trắng bóc luôn vậy đó, giống như bột vậy đó. Có mắt mũi miệng đàng hoàng, có tóc xõa ra, bay bay bay bay trong gió. Thì lúc đó bạn dòm, mà bạn không thấy cái mình đâu. Bạn chỉ thấy là cái gương mặt ở trên cái cây cục điện đó thôi. Thì lúc này á bạn mới nghĩ rằng đó là gì trời, trời mà cái bạn không dám dòm, bạn mới dòm chỗ khác. Bạn dòm chỗ khác thì lúc đó bạn sợ quá, cho nên đó là bạn bật cái đèn ở trong xe lên, bật đèn sáng lên, rồi cái bạn ngồi đợi một hồi sau chú đó vẫn chưa ra. Cho tới cỡ chừng 2-3 phút trôi qua, bạn lại tiếp tục bạn dòm lại coi còn thấy nữa hay không. Thì khi mà bạn dòm lại, bạn vẫn còn thấy, vẫn cái đầu treo lưng lửng ở đó trên cái cây cột điện đó các bạn. Không thấy cái mình, chỉ có cái đầu thôi. Tóc hả thì bay bay bay trong gió, làn da thì trắng xác. Có mắt mũi miệng và đang dòm bạn lờm lờm chăm chăm vậy đó. Thì lúc này bạn sợ quá, bạn tính rằng đó là trời ơi sao mà giờ này các ông chú kia chưa ra nữa, nãy giờ đợi lâu rồi, thấy ghê quá. Thấy ghê quá, bây giờ đợi thêm chút xíu nữa thôi. Nếu mà ông không ra là do bạn sợ bạn sẽ quyết định bạn chạy về luôn, chứ bạn không chở khách nữa. Nhưng mà may mắn lúc đó ông ra. Thì khi mà ông ra, ông leo lên xe, bạn dòm lại bạn không thấy cái đầu đó đâu nữa. Thì bạn cũng chở ông đi. Đi được khoảng chừng vài cây số rồi á, cái bạn mới nói với chú đó, bạn nói rằng chú mới nãy con đậu con đợi chú con thấy ma. Cái ông hỏi thấy làm sao? Cái bạn mới nói trời ơi con đậu đó ha, mà con thấy ở trên cái cây cục điện gần chỗ con ngồi. Xéo xéo con nè. Là cách 6 mét đó, con thấy hả cái đầu của cô gái, mặt cổ trắng xác à, có mắt mũi miệng rồi tóc dài mà tóc bay bay bay trong gió dòm con. Trời ơi con thấy con sợ quá trời luôn, ghê quá chú ơi. Thì ổng nói ổng ơi không có gì đâu, chắc là chú em nhìn lầm. Ông nói vậy đó, chắc là chú em nhìn lầm đó chứ, ma quỷ gì chú ơi, không có đâu, tôi ở đó từ nào giờ có biết gì đâu, có thấy gì đâu. Thì ông nói vậy đó. Thì khi mà ông nói vậy thì bạn cũng im luôn. Nhưng mà sau đó ông có lấy điện thoại ra và ông điện vô về cho vợ của ông, mà ông nói bằng tiếng Tiều á, nhưng mà theo kiểu như là ông nghĩ rằng bạn không có biết tiếng Tiều. Tiếng Tiều là tiếng Hoa phải không các bạn? Thì ông nghĩ rằng á là bạn không có biết tiếng Tiều, cho nên nó là ông nói với lại vợ của ông rằng á là bà ra bà thắp nhang đi, chứ mới nãy nó nhát tài xế, nó cho tài xế thấy đó, bà chạy ra bà thắp nhang cho nó đi, nó quậy nữa rồi. Mà ông nói bằng tiếng Tiều nha, ông nghĩ bạn không biết, mà ai về bạn nghe bạn hiểu. Thì khi mà bạn nghe bạn hiểu vậy, bạn cũng im luôn các bạn, im luôn. Thì đó là câu chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua, chuyện cũng ngắn thôi các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 1713 rồi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1714. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.